Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2184, chương 2187, đã gặp qua là không quên được. Tôn sách rất ít xuất hành, một là công vụ xác thực phức tạp, hai là xuất hành phiền phức, vì an toàn cùng phô trương lý do, miễn không tiền hô hậu ủng, ít thì trên dưới 100 người. Nhiều thì hơn 1000 người, thực sự vô vị. Dương Đình khác biệt, tuy nói tại đại doanh bên ngoài, thực liên tiếp quân doanh, cách xa nhau bất quá 500 bước, ở mức độ rất lớn. Vạn Kim Phường cái này đổ phường chính là vì quân doanh phục vụ. Quân bên trong tướng sĩ phần lớn không có văn hóa gì. Mặc dù trải qua hắn đại lực đề xướng, thích học tập người dù sao vẫn là số ít. Phần lớn người chỉ biết là xách đao chém người, làm mấy năm binh, giấy chút công lao, về nhà trồng trọt, xa rời quê quán cùng người thân. Khi nhàn hạ ra doanh đánh bạc, uống rượu là thường thấy nhất tiêu khiển. Vạn Kim Phường không chỉ có là đổ phường, còn có hắn giải trí. Có thể cho các tướng sĩ không cần cách doanh quá xa liền có thể thỏa mãn đại bộ phận nhu cầu. Theo Đông Hải vận đến hải sản cũng có điểm đặc sắc. Phụ cận có một ít người ta làm tiệc cưới, tiệc mừng thọ cũng sẽ mời Vạn Kim Phường giúp đỡ lo liệu. Cho nên Vạn Kim Phường tại phụ cận danh tiếng cũng tạm được. Chí ít bản địa bách tính dư luận cũng khá. Thỏ không ăn cỏ gần hang. Cái này Bát Tí Thần Long không phải một cái đơn giản lưu manh. Khoảng 10 dặm đường, nháy mắt liền tới. Tôn sách bọn người tiên tiến cách Vạn Kim Phường gần nhất Toàn Nhu đại doanh. Toàn Nhu ngay tại trong chướng độc uống. Nhi tử Toàn Tông ngồi ở một bên học thuộc lòng. Cõng đến khả năng không quá rất thuận lợi. Toàn Nhu sắc mặt không tốt lắm. Toàn Tông trên mặt lại có 5 đầu đỏ chỉ ấn cùng không có lau sạch sẽ nước mắt. Gặp Tôn sách tiến chướng, Toàn Nhu một chút chuẩn bị tâm lý cũng không có, liền vội vàng đứng lên, suýt nữa lật tung bàn trà. Toàn Tông đứng dậy đỡ lấy Toàn Nhu, rời chỗ mà lên, hướng Tôn sách hành lễ. Tôn sách nhìn một chút Toàn Tông trên bàn chiến ký, sờ sờ Toàn Tông khuôn mặt nhỏ, lại bị đánh. Toàn Tông cúi đầu xuống, tiểu tử sách không dụng tâm, gây phụ thân tức giận. Lẽ ra nên bị phạt. Tôn sách tại Toàn Nhu chủ tịch ngồi bình tĩnh, người cũng thật sự là gấp làm gì, mới 10 tuổi hài tử thì lưng chiến ký, đây không phải dục tốc bất đạt a. Toàn Nhu chất đống cười, một bên phân phó người dâng trà vừa nói, đại vương, người chậm cần bắt đầu sớm nha, người là không biết hội kê giảng võ đường có nhiều khó thi. Thần không sớm để hắn lưng chiến ký, tương lai sao có thể thông qua khảo thí. Thần là không có gì trông cậy vào, chỉ có thể đối với hắn nghiêm một chút, hy vọng hắn tương lai có thể so sánh thần mạnh chút. Cũng tốt làm vinh dự cửa nhà, chớ bị người xem nhẹ. Tôn sách đánh giá Toàn Nhu, hừ một tiếng, hắn biết Toàn Nhu tâm lý có thất lạc cảm giác. Làm hơi sớm nhập màn Giang Đông Tịch tướng lãnh, hắn đầu tiên là bị thái sử Từ Lực áp, hiện tại liền Chu Hoàn đều vượt qua đi, hắn tự nhiên cuống cuồng, mỗi người đều có mỗi người cơ hội, có tới sớm một số, có tới trễ một số, không phải là gấp thì hữu dụng, ngươi làm cho thật chặt, ngược lại khả năng hủy hắn, là, đại vương dạy rất đúng. Thần về sau chú ý, không trông cậy vào ngươi. Ngươi thật tốt luyện binh đi. Nếu là bỏ được, hài tử giao cho ta. Ngày mai để hắn đến trong cung báo danh. Toàn Nhu đại hỉ, không dám tin tưởng lỗ tai mình. Nhìn chằm chằm Tôn sách nhìn lại nhìn. Thẳng đến Toàn Tông nắm hắn tay áo. Hắn mới phản ứng được. Một chân đá vào Toàn Tông trên mông. Nhóc con. Đại vương như thế ân đức, còn không tạ ơn. Toàn Tông quỳ rạp xuống đất, Toàn Nhu cũng vung lên vạt áo, quỳ trên mặt đất, ầm ầm đập hai cái đầu. Tôn Sách không chỉ có muốn để hắn nhi tử làm người hầu, tự mình dạy bảo, còn để hắn luyện thật giỏi binh. Đây là muốn tác dụng lớn báo hiệu a. Các loại rất lâu cơ hội rốt cục muốn tới. Hắn khó kìm lòng nổi. Tôn Sách đem Toàn Nhu cha con kéo lên, hỏi Vạn Kim Phường tình huống. Toàn Nhu đại doanh cùng Vạn Kim Phường tiếp giáp, đối tình huống rất quen thuộc. Một vừa đến, bản thân hắn không có đi qua Vạn Kim Phường. Đối Vạn Kim trong phường bộ sự vụ không rõ lắm, nhưng hắn đối Vạn Kim Phường hậu trường nhất thanh nhị sở. Vạn Kim Phường sau lưng cũng không có cái gì kinh người bối cảnh, chỉ là có mấy cái đối tác đầu tư sinh ý mà thôi. Tràng diện phía trên là một số hiệp khách cùng thối ngũ lão binh, có thể là Tào Nhân bộ hạ cũ. Tào Nhân vốn là Hoài Tứ kéo một cái có tên hiệp khách. Tào Tháo khởi binh về sau, những thứ này hiệp khách liền thành hắn bộ hạ cũ. Hiện tại Tào Nhân theo Tào Ngang đi Ích Châu, một phần người không chịu xa nhà quá xa, lại không nguyện ý lại từ quân chinh chiến, thì làm lên quen thuộc nhất đổ phường sinh ý. Không thể nghi ngờ, trong này khẳng định có một số là Tào Nhân lưu lại mật thám. Quách gia cũng sắp xếp người ở bên trong, bảo trì giám thị, song phương ngầm hiểu lẫn nhau. Tổng thể tới nói, những người này coi như an phận thủ thường, không có chủ động gây chuyện. Đến mức Mã Siêu, đơn thuần chính hắn vấn đề, đổ kỹ không được, hết lần này tới lần khác không nhận thua, thiếu đặt mông nợ, còn không chịu bỏ qua, lúc này mới càng lún càng sâu. Nghe nói Bàng Đức, Mã Vân Lộc vì thay hắn trả nợ, đã hướng người vay mượn, thì liền Diêm Hành đều giúp hắn lấp không ít hố. Toàn Nhu nâng lên Mã Siêu lúc, không che giấu chút nào xem thường chi tình. Hắn mượn tử tiền, vay nặng lãi, đại vương, đổ phường bên trong vay tiền cũng không đều là tử tiền. Không dối gạt đại vương nói, nếu như không làm Mã Siêu chính mình võ nghệ coi như không tệ, lập tức trái đốc lại là Vũ Lâm vệ người. Chỉ bằng hắn mượn những số tiền kia, sớm bị người chém chết mấy lần. Tôn Sách minh bạch, đây chính là một cái nhằm vào Mã Siêu hố. Không ngừng vay tiền, mượn tới tiền lại đưa vào đổ phường, bằng Mã Siêu chính mình không cách nào từ nơi này trong hố thoát thân. Người tại Vạn Kim Phường có bao nhiêu cổ phần? Tôn Sách hỏi. Tuy nhiên Toàn Nhu không nói, nhưng Vạn Kim Phường mấy cái đối tác cũng không phải người bình thường. Nếu không Mã Vân Lộc không sẽ nuốt giận vào bụng, sớm mang theo Vũ Lâm vệ đem Vạn Kim Phường nện. Vạn Kim Phường làm quân bên trong tướng sĩ sinh ý, lại tại Toàn Nhu đại doanh bên cạnh, không có khả năng không cho Toàn Nhu chỗ tốt. Đây cũng là hắn tới trước Toàn Nhu trong doanh trại nguyên nhân. Toàn Nhu ánh mắt có chút trốn tránh, do dự một lát mới nói, thần nó hai thành, Mã Siêu tổng cộng thiếu bao nhiêu tiền? Cụ thể không rõ lắm, mượn tiền vốn đại khái là ba thiên kim hai bên. Tôn Sách gương mặt rút rút, ánh mắt hơi co lại, liếc Toàn Nhu liếc một chút, các người thật sự là cho ta tăng mặt a? Còn mang cái gì binh, đánh cái gì nhau, ăn tiền lãi liền đầy đủ. Toàn Nhu bịch một tiếng, lần nữa quỳ rạp xuống đất, lấy đầu chạm đất, đại vương, là thần càn rỡ, chúng thần thực không còn ý gì khác, chẳng qua là cảm thấy Mã Siêu không biết điều. Đại vương lúc trước như vậy đợi hắn, hắn lại lưỡng lự, còn đối địch với đại vương, quả thực đáng giận, lúc này mới muốn chỉnh một chút hắn, cũng không phải là vì tiền tài, thần cái này miễn hắn nợ. Đã thu đến lợi tức cũng toàn bộ lui về, lại chuẩn bị một phần lễ, ở trước mặt hướng Diêm đốc phu phụ cùng lập tức đốc thỉnh tội. Lợi tức lui, thỉnh tội coi như, không phải vậy về sau còn thế nào gặp nhau. Ây, nhiều tốn chút tâm tư luyện binh, người biết ta lúc đầu vì cái gì tuyển Chu Hoàn đi Duyện Châu sao? Tự nhiên là Chu Hoàn tuổi trẻ tài cao, kiêu dũng thiện chiến. Tôn Sách hừ một tiếng, trung quân chư tướng, ngươi nhiều tuổi nhất, lại có dùng binh kinh nghiệm, vốn là lớn nhất thí sinh thích hợp. Thế nhưng là ngươi xem một chút ngươi diễn tập thành tích. Mấy lần tiến tam giáp, lại túm lấy mấy lần người đứng đầu. Toàn Nhu mặt đỏ tới mang tai, không phản bác được. Binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Ngươi tâm tư đặt ở mở sòng bạc kiếm tiền phía trên. Dưới trướng tướng sĩ còn có thể dụng tâm huấn luyện, kiềm chế lại, lần sau tranh thủ ba vị trí đầu. Bằng không ngươi cũng đừng mang binh, an tâm kinh doanh đổ phường đi. Cả nhà các loại ngươi nhi tử lớn lên rồi nói sau. Ây, Toàn Nhu mồ hôi rơi như mưa, không ngớt lời đáp ứng. Tôn Sách tại Toàn Nhu cùng đi, đi vào Vạn Kim phường. Vạn Kim trong phường rất náo nhiệt, lầu trên lầu dưới tất cả đều là người. Lầu một trong đại sảnh bày biện mấy chương mộc án, trung gian một chương án càng lớn, bên cạnh chật ních người, từng cái bóng loáng đầy mặt, hai mắt hiện ra phấn khởi tạc quang, hô to gọi nhỏ tiếng gầm từng trận vọt tới. Lầu hai trên lan can dựa top 5 top 3 ca kỹ, có béo có gầy, có tóc đen người Hán, cũng có tóc vàng người Hồ. Tôn Sách ánh mắt quét qua, nhìn đến mấy cái người mặc quân phục, có mấy phần có vẻ như Vũ Lâm vệ nữ tử, không khỏi cười lạnh một tiếng. Lá gan thật là lớn, lại dám dùng Vũ Lâm vệ chế phục. Tôn Sách vừa tại cửa ra vào đứng vững, lầu hai liền có người phát hiện hắn. Mấy cái cô gái trẻ tuổi nhất thời ánh mắt tỏa sáng, gặp Tôn Sách ngẩng đầu nhìn quanh, lập tức đánh một cái mị nhãn tới. Bên trong một cái dịu dàng nói, nha, từ đâu tới thiếu niên lang, xem ra rất là lạ mặt đây. Chính ôm nữ tử kia trêu chọc nam nhân cười ha ha, thiếu niên lang có cái gì tốt, trung niên không còn dùng được. Nếu bàn về thực lực, vẫn là ta. Hắn một bên nói một bên quay đầu nhìn, nhìn đến Tôn Sách, sững sờ một chút, ngay sau đó xoa xoa con mắt, mở to hai mắt nhìn kỹ, chân mềm nhũn, bịch một tiếng ngồi dưới đất. Đại, đại, đại, rất lớn a. Bên cạnh hắn nữ tử che miệng cười nói, lại nhìn chằm chằm Tôn Sách nhìn lại nhìn, cái mũi là rất cao. Kích thước a, ngược lại không phải là. Im miệng, nam tử kia tức hổn hển, đưa tay một cái thủ đao, chém vào nữ tử đầu gối chỗ nữ tử vội vàng không kịp chuẩn bị. Quỳ trên mặt đất, đầu gối bị đau, nghẹn ngào kêu to, nhất thời hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, không ít người nhìn qua, ngay sau đó vừa nhìn về phía dưới lầu Tôn Sách. Trong lúc nhất thời, lầu trên lầu dưới gà bay chó chạy, nữ nhân hoa si mê gái, trai, mị nhãn bay tứ tung, nam nhân dọa sợ, hai mắt đăm đăm, mồ hôi lạnh chảy ròng. Vây quanh đại án đám con bạc cũng kịp phản ứng, quay đầu nhìn đến Tôn Sách, nhất thời dọa sợ, người đẩy ta cướp, quỳ một chỗ, lộ ra nguyên bản bị vây vào giữa Mã Siêu. Mã Siêu sắc mặt đỏ bừng, một tay nắm lấy chén rượu, một nắm trong tay lấy xúc xác, trong mắt tràn ngập tơ máu, ánh mắt lại có chút điên cuồng. Trên thân một kiện cẩm y, lại tràn đầy vết rượu. Hắn xoay người đánh giá Tôn Sách, nửa ngày mới phản ứng được, nhẹ buông tay, chén rượu rơi xuống đất, xúc xác cũng rơi vào trên bàn, lăn đến trung ương. Nguyên lai là đại vương. Mã Siêu chẳng hề để ý, cười láo lĩnh nói. Ngồi tại Mã Siêu đối diện nhà cái cũng nhìn đến Tôn Sách, ngay sau đó lại nhìn đến Tôn Sách bên người Toàn Nhu. Trong một chớp mắt, ánh mắt giao hội, lập tức minh bạch tình thế. Hắn không nhanh không chậm đứng dậy, quỳ rạp xuống đất, ngươi chính là bát tí thần long. Tôn Sách chắp tay sau lưng, chậm rãi đi qua, tên thật kêu cái gì? Hồi bẩm đại vương, thảo dân Trương Uy, không chữ, Trương Uy. Tôn Sách lần nữa dò xét Trương Uy liếc một chút, chúng ta cần phải gặp qua chưa? Xem ra nhìn quen mắt. Trương Uy hít một hơi, lại chậm rãi phun ra, "Đại vương anh minh, Thảo Dân từng là tào sứ quân thị vệ, có đại vương có duyên gặp mặt một lần." Tôn Sách suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, "Không đúng, Tào Ngang dưới trướng thị vệ tuy nhiều, lại không có ngươi." Lời còn chưa dứt, Quách Võ liền lên trước một bước, trường đao ra khỏi vỏ một nửa, sáng như tuyết đao nhận gác ở Trương Uy trên cổ. "Nói đi, ngươi đến tột cùng là ai?" Tôn Sách tại Trương Uy vị trí bên trên vào chỗ, vuốt vuốt mới vừa từ mã siêu trong tay rơi xuống xúc sắc. Trương Uy sắc mặt biến mấy biến, khóe mắt gân xanh nhảy lên, nửa ngày sau mới nói, "Ta là Chu Đông quận thị vệ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN